Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 948, Hiển Thánh hậu kỳ uy thế khủng bố. Tiêu Nhiên không có trực tiếp tiếp lời, mà chính là đưa mắt rơi ở trước mặt trên khay trà. Vừa nãy một bên Linh Lung Thương hội đại trưởng lão trực tiếp hất tay, đem lúc trước Tiêu Nhiên nhìn thấy gốc cây kia tinh hoa tiên thảo cho lấy ra đến. Giờ khắc này đang lẳng lặng thả ở trên khay trà đây. Từng trận linh khí nồng nặc không ngừng từ không đủ dài 5 tấc ngắn bích thực vật xanh trên khoách tán ra đến, hiển nhiên không thể nào là giả. Đồ vật là ta tự mình từ yêu thú xâm lâm nơi sâu xa thu được. Không thể nào là giả. Tuy nhiên không biết rõ ngươi vì sao phải vật này, nhưng điểm ấy ta quản không được, cũng sẽ không đi quản. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến ta muốn cầu là được. Vạn Phó lại mở miệng. Trong giọng nói mặc dù không có chút nào nôn nóng, nhưng Tiêu Nhiên có thể nghe ra đến ẩn chứa trong đó lửa giận. Nếu là mình sẽ không lại cho ra đối phương thỏa mãn trả lời, e sợ đối phương khả năng thật biết tức giận. Vạn tiền bối, tại hạ muốn hỏi trước một hồi. Người tìm kiếm loại này cấp bậc đan thánh, chính là luyện chế đan dược sao? Luyện chế lục phẩm vẫn là thất phẩm đan dược. Bất quá xem ra, ngài là muốn luyện chế lục phẩm đan dược đúng không? Tiêu Nhiên ngẫm lại, chậm rãi mở miệng, tại không biết rõ đối phương dụng ý trước. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không tốt bảo đảm. Vạn nhất ra quan hệ vấn đề, đến thời điểm việc vui liền lớn. Vạn Phó mi đầu hơi nhíu dưới. Đối với Tiêu Nhiên hỏi ngược lại không phải rất lợi hại yêu thích. Nhưng liên tục hơn 10 tòa thành ao đấu giá cũng không có bất kỳ người nào dám mở miệng đập xuống. Hiện ở chỉ có Tiêu Nhiên mở miệng đập xuống. Hắn thực tại không đồng ý bỏ qua cơ hội này. Dù cho Tiêu Nhiên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lóe lên. Chậm rãi mở miệng giải thích đạo. Ta cần luyện chế một viên tinh hoa đan. Loại đan dược này người bình thường khả năng chưa từng nghe tới. Ta vẫn là từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong thu được phương pháp luyện đan. Căn cứ phía trên miêu tả, viên thuốc này thuộc về lục phẩm trung thượng phẩm. Cho dù là đồng dạng lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư cũng có thể là luyện chế không ra tới. Chấm ngoặc kép, nhưng là cái này cùng luyện đan sư nhất định phải là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có quan. Hệ liên quan sao? Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên. Luyện chế một viên đan dược mà thôi. Người nào luyện không phải luyện. Huống hồ lúc trước Thanh Nhi đã nhắc nhở qua hắn. Vị này đại tiền bối chính là từ Linh Thành đi ra. Tiêu Nhiên cũng không tin Linh trong thành còn tìm không ra một cái thất phẩm đan thánh đến. Nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là đã biết rõ ta là từ Linh Thành đi ra. Như vẻn vẹn cần luyện chế một viên lục phẩm đan vượng linh đan. Vậy ta tự nhiên là có thể trực tiếp từ Linh Thành tìm một vị thất phẩm đan thánh hỗ trợ ra tay. Luyện chế, nhưng quá trình luyện đan, còn nhất định phải phối hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp giúp ta cứu chữa một người. Còn lại bất kỳ thuộc tính cũng không được. Cũng chính bởi vì như vậy, ta mới không được đã từ Linh Thành một đường tìm tới nơi này. Nhưng đều không có gặp phải thích hợp. Không biết rõ tiểu hữu nhưng là nhận thức cỡ này cao nhân. Nếu là ngươi có thể nhận thức cũng hắn ra tay, ta có thể lại thêm một ít thù lao. Vạn Phó mở miệng nói, trong thanh âm cũng là thấu một vệt sâu sắc bất đắc dĩ. Tiêu Nhiên hầu như có thể tưởng tượng đến đối phương bất đắc dĩ. Từ Linh Thành vẫn tìm tới loại này nơi hẻo lánh, cũng không có tìm được người thích hợp tay. Nếu đổi lại là chính mình, e sợ có thể hay không tiếp tục kiên trì đều là chưa biết. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ đối phương chắc là hiểu lầm. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng đạo. Nói vậy tiền bối là hiểu lầm. Tại hạ cũng không nhận thức lục phẩm hoặc là thất phẩm trở lên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Đan thánh, quan hệ, Vạn Phó hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong đôi mắt đã thấu một vệt thực chất tính sát ý. Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy dường như một tòa núi lớn bỗng nhiên ép trên người mình, để cho mình căn bản không thể động đậy. Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào. Đối phương nếu là muốn giết hắn, chỉ cần lại sử dụng một ý nghĩ là có thể. Một bên, Linh Lung hội trưởng cùng đại trưởng lão hai người cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến, lo lắng nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Nhiên dĩ nhiên gan to bằng trời đến dám to gan trêu chọc Hiển Thánh hậu kỳ cao thủ mức độ. Vạn Tiên, tiền bối, nói vậy ngươi là hiểu lầm. Tiêu Nhiên đứt quãng mở miệng, sắc mặt tại này cỗ khủng bố dưới áp lực đã có chút đỏ lên. Bất quá Tiêu Nhiên trên mặt vẫn cứ không có quan hệ kinh hoàng, nhiều nhất là đáy mắt nơi sâu xa có một ít vẻ điên cuồng thôi. Nói, hôm nay ngươi nếu là không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta nhìn ngươi cũng không cần sẽ rời đi nơi đây. Vạn Phó lạnh lùng nói, trong giọng nói thấu một vệt tức đến nổ phổi. Thật vất vả dấy lên một điểm sinh cơ, dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên một câu nói bên trong triệt để đoạn tuyệt. Hắn không có trực tiếp một cái tát đem Tiêu Nhiên đập chết đã coi như là khách khí. Tiêu Nhiên trên trán mồ hôi lạnh cũng bốc lên đến. Cũng không phải là e ngại, mà chính là Vạn Phó không chút nào thu lại chính mình thả ra đến uy áp ý tứ. Nguyên bản nhìn qua giống như là một phàm nhân, thế nhưng hiện ở đột nhiên bùng nổ ra đến cũng uy thế khủng bố. Căn bản cũng không phải là Tiêu Nhiên chỉ là một cái tử phủ cảnh võ giả có thể chịu đựng. Cho dù là một bên Linh Lung hội trưởng hai người, cũng là sắc mặt khó coi. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra đến. Ở Hiển Thánh hậu kỳ cao thủ trước mặt, bọn họ cùng Tiêu Nhiên cũng không có gì khác nhau. Nếu là Vạn Phó đồng ý, tương tự một cái tát có thể đập chết hai người bọn họ. Vạn tiền bối, nói vậy, chắc là ngài hiểu lầm. Ta mặc dù nói không quen biết quan hệ chủ tu hỏa thuộc tính công pháp luyện đan sư, nhưng tại hạ không khéo, đúng lúc là một vị chủ tu hỏa thuộc tính công pháp luyện đan sư. Câu nói này nói đến cuối cùng, bao phủ ở Tiêu Nhiên trên thân uy thế khủng bố đột nhiên đầy ánh sáng. Hiển nhiên đối phương hết sức thu lại chính mình uy áp, miễn cho tiếp tục áp bách Tiêu Nhiên, để Tiêu Nhiên liền một câu hoàn chỉnh nói cũng không nói ra được tới. Ngươi là luyện đan sư, mấy cái phẩm. Tuy nhiên bao phủ ở Tiêu Nhiên trên thân áp lực đột nhiên giảm bớt, nhưng Vạn Phó trên mặt âm trầm vẻ mặt nhưng là không có giảm bớt chút nào. Nếu là Tiêu Nhiên trả lại không ra hắn thỏa mãn trả lời chắc chắn, hắn không ngại cho Tiêu Nhiên một điểm đau đớn thê thảm giáo huấn, để Tiêu Nhiên rõ ràng dám to gan lừa gạt Hiển Thánh cảnh cao thủ đại giới. Huống hồ Tiêu Nhiên trẻ tuổi như vậy dáng dấp, hắn hầu như chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra Tiêu Nhiên chính thức tuổi tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Như vậy năm cũ kỷ, dù cho Tiêu Nhiên là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện đan, phẩm cấp cũng tuyệt đối không thể cao đi nơi nào. Nhưng người chính là như vậy, mọi việc chỉ cần có một tia hy vọng liền không muốn triệt để từ bỏ. Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức trả lời Vạn Phó nói, mà chính là nghiêng đầu hướng về một bên Linh Lung hội trưởng cùng với bên cạnh đại trưởng lão hai người. Linh Lung hội trưởng cỡ nào người vậy, đối nhân xử thế tự nhiên là khéo léo hạng người. Bị Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn liền lập tức phát giác Tiêu Nhiên ý đồ, vội vàng xua tay đạo, tiểu hữu yên tâm, liên quan với ngươi sự tình, ta có thể bảo đảm chúng ta Linh Lung thương hội tuyệt đối sẽ không ngoại truyền đi ra ngoài. Tiểu hữu cứ yên tâm đi. Tiêu Nhiên gật gù, mắt thấy đối diện Vạn Phó trong ánh mắt đã lộ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ. Tiêu Nhiên biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn xuống, trực tiếp mở miệng đạo, Vạn tiền bối, tại hạ bất tài, hiện nay chỉ là ngũ phẩm đan thánh. Bất quá nếu là ngươi có thể cho ta thời gian nửa năm, ta liền có lòng tin đạt đến ngươi yêu cầu. Mới ngũ phẩm. Vạn Phó trong mắt lóe ra một vệt lệ khí, dù cho Tiêu Nhiên bây giờ là ngũ phẩm đan thánh, nhưng đối với hắn yêu cầu cũng vẫn là cách nhau rất xa. Bất quá nghe được Tiêu Nhiên nửa câu sau, hắn trong ánh mắt cũng là né qua một vệt ngạc nhiên. Ngờ vực đạo, ngươi xác định trong vòng nửa năm có thể đạt đến thất phẩm đan thánh tầng cấp? Ngươi bây giờ đạt đến ngũ phẩm đan thánh cái nào tầng thứ? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 949, không có cách nào đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.